làm Kim Mộc Thông đau đến không muốn sống thời điểm, nhanh lên cho hắn huy hạ nước muối, là có thể làm cho hết thảy con đỉa dung hóa. Loại khốc hình này tàn nhẫn nhất, Kim Mộc Thông cái phế vật này nhất định sẽ công khai. Ta theo thư nhìn lên tới, nhất định dùng được, Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa nói, được, cứ làm như vậy. Mà đang ở này lúc, Tâm Phúc ở phía ngoài nói, Vương đại nhân không được, Trầm Lãng mang theo vũ sĩ mạnh mẽ xông tới huyện nha. Muốn đem Kim Mộc Thông cướp đi. Thủ đô bên ngoài, một người cao hơn 2 thước tráng hán, cõng một chi thiết côn một dạng trọng kiếm, đứng ở Huyền Vũ môn bên ngoài. Đại ngốc tới, chuyện này, đây chính là thủ đô. Nhị ngốc gia ở chỗ nào? Này lúc, một tài diễm tuyệt nhân hoàn thân ảnh cưỡi tuấn ngựa lao tới. Người chung quanh chờ, không khỏi dồn dập nhường đường. Chỉ có đại ngốc như trước ngơ ngác đứng tại chỗ. Cọp mẹ công chúa Ninh Diễm nhìn thấy, cũng không thả chậm tốc độ ngựa. Phi thẳng đến đại ngốc xông tới qua đây. Kẻ ngốc nghếch, chó ngoan không cản đường. Người cút ngay cho ta, nếu không thì đụng chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.